Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3054. Chương 3054. Thiên tà ma tôn. Bạch Vũ Triết mặc kệ uy hiếp của hắn, nhưng là hắn xác thực cầm đối phương không có cách nào. Làm sao công kích đều không có hiệu quả. Hắn ước lượng cảm giác được, cái này ma huyết diếu tại một số phương diện cùng thần tàng chi địa có chút cùng loại, không cho phép thần tiến vào, thần cũng tương tự phá hư không được. Bên trong khẳng định có thần giới xuống tới thứ gì, nhưng không phải nào đó tôn ma thần bản tôn, cùng loại với năng lượng thể loại kia tồn tại. Hắn không có cách nào rời đi ma huyết diếu, nhưng là nhân giới hẳn không có người nào có thể giết đến bọn hắn. Bạch Vũ Triết tại vừa đi vừa về độ bước. Hắn không hề rời đi, còn đang suy nghĩ lấy biện pháp, dù sao đối phương cũng uy hiếp không được chính mình, mà bên trong đoàn kia tinh thần năng lượng cũng không tiếp tục truyền âm. Tựa hồ đã khinh thường tại nói chuyện với Bạch Vũ Triết. Vào không được, giết không được, cũng phá hư không được. Bạch Vũ Triết nghĩ đến các loại biện pháp, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Vậy ta đem nơi này cho phong ấn, để hắn không ảnh hưởng tới đông bắc khu vực được đi. Bạch Vũ Triết nghĩ đến liền làm, đứng tại miệng huyệt động phía trước, không ngừng từ chữ vật khí chung xuất ra từng khối đặc thù kim loại, còn có luyện chế qua đặc thù nguyên thạch, còn có hồng phù huyết ngọc loại này quáng hiếm thấy thạch. Sâu kiến, ngươi đang làm gì? Bên trong là tinh thần truyền âm lại xuất hiện. Hiện tại không hô Bạch Vũ Triết tiểu thần, mà là trực tiếp hô sâu kiến. Ta có phải hay không sâu kiến không sao? Dù sao ngươi chờ chút liền biến thành rùa đen rút đầu. Bạch Vũ Triết trả lời hắn, có lẽ đến thần giới, hắn tại cái này lực lượng tinh thần bản thể trước mặt đúng là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn muốn đem cái đồ chơi này cho phong ấn. Đại ga ép đưa nửa ngày thời gian, Bạch Vũ Triết bắt đầu khắc họa các loại trận văn. Cái này một bận rộn, chính là một tháng thời gian đi qua. Nhân loại, lập tức dừng tay, không phải đến thần giới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có người nào có thể cứu được ngươi. Kia tinh thần đã biết Bạch Vũ Triết dự định làm gì. Thế là cũng có chút gấp, tiếp tục tiến hành uy hiếp. Ngươi không phải đã sớm cho ta phán tử hình sao? Bạch Vũ Triết lạnh lùng đáp lại một câu. Ngươi bây giờ liền dừng lại. Bản tôn có thể làm trước đó không có nói qua. Kia tinh thần năng lượng tựa hồ muốn trấn an dưới Bạch Vũ Triết. Ha ha, Bạch Vũ Triết tiếp tục cười lạnh. Sau đó mặc kệ hắn, tiếp tục khắc họa trận văn. Kia tinh thần năng lượng không an ổn, không ngừng mở miệng uy hiếp, cái gì ngoan thoại đều nói. Bạch Vũ Triết chính là không để ý tới hắn, tiếp tục làm chính mình sự tình. Cuối cùng, đoán chừng là biết uy hiếp vô dụng, tiếp theo dùng dụ hoặc. Tân tấn tiểu thần, bản tôn nói cho ngươi, thực lực của ngươi đến thần giới sau đó, căn bản chẳng đáng là gì. Chỉ cần ngươi không tiếp tục bố trí phong ấn trận pháp, bản tôn đáp ứng ngươi, đến thần giới sau đó cho ngươi vô tận chỗ tốt, để ngươi thực lực nhanh chóng đề thăng. Ngươi muốn cái gì? Thiên thần khí, chí tôn khí, vẫn là thiên thần đan, hoặc là đỉnh cấp tu luyện công pháp. Ngươi muốn cái gì đều có thể nhẹ nhõm đạt được, trở thành một thần chi dưới vạn thần chi tồn tại. Ngươi có khả năng này, còn cần ở đây giả thần giả quỷ. Bạch Vũ Triết đáp lại một câu, hừ, chờ ngươi đến thần giới, hiểu rõ đến bản tôn thực lực, ngươi liền sẽ rõ ràng bản tôn cũng không cần nói. Vậy xin hỏi, ngươi xưng hô như thế nào? Bạch Vũ Triết thuận hỏi một câu, hắn biết tôn này không biết tên ma thần chính mình khẳng định là đắc tội thảm. Trước tìm hiểu một chút hắn kêu cái gì cũng tốt, cũng không sợ ngươi biết. Bản tôn chính là thiên tà ma tôn, ngươi biết thần giới cảnh giới phân chia sao? Bản tôn chính là cường giả chí tôn,